Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 280, quỷ nhớ tới chơi. Như vậy sao được? Diệp Thiếu Dương lập tức lắc đầu. Ngươi một cô nương nhà ở ta nơi này, bị người chứng kiến không rõ ràng lắm a. Tạ Ơn mắt lé nhìn hắn. Ngươi có nữ bằng hữu sao? Chuyện này, không có không phải. Có gì phải sợ, chính là không có nữ bằng hữu mới không được. Diệp Thiếu Dương cười cười, cho khác cô nương gặp lại ngươi ở nơi này ta ở. Ai còn dám theo ta gặp gỡ? Xong, Diệp Thiếu Dương từ trên bệ cửa sổ cầm lấy một bó thiên mộc tạng hương. Thiêu phía sau cắm ở trong lư hương, lại họa nhất đạo phù dán tại trên cửa chính. Cái này mới về đến thì ra là vị trí. Tạ Ơn giật mình nhìn hắn, hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Miễn cho quỷ đồng ở phụ cận trộm nghe chúng ta nói. Tuy là không quá có thể, nhưng lo trước khỏi họa. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nói, biện pháp nhưng thật ra nghĩ đến một cái. Ta với ngươi về nhà. Tạ Ơn hai mắt sáng ngời, mới vừa yếu đạo Tạ Ơn. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, nghe ta xong. Ta đi nhà ngươi, trên danh nghĩa khi bảo tiêu, thực tế là lừa dối cái kia quỷ đồng, khiến nó cho là chúng ta không có biện pháp tốt, chỉ có thể cắm sào chờ nước, nó liền sẽ tìm cơ hội tiếp tục phá hư ngươi bùa hộ mệnh. Các loại bùa hộ mệnh hoàn toàn nghiền nát, nó nhất định sẽ được thân thể của ngươi, cụ thể muốn làm gì ta cũng không biết, đồng thời làm bộ không biết. Đến lúc đó một ngày ngươi phát hiện nó xuất hiện, lập tức cho ta biết, ta sẽ đi qua tóm nó, như vậy sự tình tự thành, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Ơn nhíu nghĩ một lát, chậm rãi nói, ý của ngươi là, dùng ta tới làm mối, ma túy nó, khiến nó cho là chúng ta lấy nó không có cách nào hiện thân đối phó ta thời điểm. Ngươi nữa đối trả cho nó, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Chính là ý này, ngoại trừ cái này, ta nghĩ không đến biện pháp khác có thể buộc nó đi ra. Chuyện này, biện pháp là không tệ, có thể đến lúc đó vạn nhất ngươi còn chưa tới, nó liền đem ta sát đây. Sở dĩ ta mới chịu vào ở nhà ngươi, đến lúc đó ngươi nói một tiếng, ta ngay lập tức sẽ có thể chạy tới. Còn nữa, ta luôn cảm thấy nó không phải là yếu hại ngươi. Tạ Ơn do dự một chút, thở dài nói, cũng chỉ đành như vậy đi, ngươi chừng nào thì theo ta đi đây, liền ngày hôm nay, ta thu thập một chút, nữa làm món sự tình, ngươi cho ta ném cái địa chỉ là được, ta trước khi trời tối đi qua. Diệp Thiếu Dương cười với hắn cười, nói, Tạ tỷ, chúng ta đã hợp tác, cần lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm, thế nhưng... ta hiện tại ngay cả bộ dáng của ngươi cũng không biết. Tạ Ơn không hề do dự tháo xuống khẩu trang. Diệp Thiếu Dương quét mắt qua một cái đi. Quả nhiên là một đại mỹ nữ. Dáng dấp béo mập, nhìn qua tối đa bất quá 17-18 tuổi. Nghe nàng nói khí chất, dù sao trầm tĩnh cùng thành thục. Không nghĩ tới là như thế tuổi trẻ một muội tử. Lúc này cảm khái nói. Tạ tỷ hào tuổi trẻ a, đúng còn không biết nguyên tên của ngươi. Trang Vũ Nịnh, ba chữ này là mã gọi ra. Xông lên, vạn phần kích động xoa xoa tay. Ngươi, ngươi thật là Trang Vũ Nịnh sao? Trang Vũ Nịnh cười một cái, xem như là cam chịu. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn mã. Hai người nhận thức, cũng không trở thành kích động thành bộ dáng như vậy chứ. Nàng là Trang Vũ Nịnh a, liền là đêm qua ta khiến ngươi xem ca sướng trong trận đấu đạn đàn dương cầm cái vị kia a, được xưng thạch thành đệ nhất giáo viên ca sĩ Trang Vũ Nịnh a. Mã nổi nổi hầu như cấp cho Trang Vũ Nịnh quỳ xuống. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là một minh tinh. Trang Vũ Nịnh xông Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, xin lỗi à Diệp tiên sinh, ta không phải cố ý giấu giếm thân phận, thế nhưng ta gần nhất trọng tâm câu chuyện đang đông, bởi vì gặp quỷ, đi cầu pháp sư hỗ trợ. Loại sự tình này đi ra ngoài chung quy không tốt lắm, không đủ tránh năng lượng, sở dĩ không thể làm gì khác hơn là đội khẩu trang. Ta hiểu rõ, sở dĩ chính ngươi gọi tạ ơn cũng là già, ta vốn là họ Tạ, thế nhưng ngôi sao ca nhạc có một gọi Tạ Vũ Hân. Ngươi phải sợ hãi ta là mô phỏng theo nàng, sở dĩ ta đổi cùng mụ mụ họ. Mẹ ta họ Trang, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nhìn nàng, hơi than thở nói, không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ, tự làm lên ngôi sao ca nhạc. Lợi hại lợi hại, ta từ cao trung liền yêu hát, hiện tại năm thứ tư đại học còn không có tốt nghiệp. Lại ta đây ở làng giải trí cũng không toán, so với ta nhiều, tỉ như ba người kia. Mã cắt đứt nàng nói, ngươi không nên với hắn những thứ này, hắn theo chúng ta căn bản cũng không ở một cái thứ nguyên. 40 tuổi trở xuống ca sĩ, hắn một cái sẽ không biết. Hắc hắc, Vũ Vũ nguội một dạng, cho ta ký cái tên đi. Cúi đầu tìm nửa ngày, cũng không tìm được giấy bút. Động linh cơ một cái, xốc lên Diệp Thiếu Dương áo sơ mi, từ trong dây lưng rút ra chu sa bút cùng linh phù, đưa tới Trang Vũ Nịnh trước mặt. Chuyện này, thích hợp sao? Trang Vũ Nịnh có khó khăn. Hợp hợp, nhiều cùng người khác bất đồng a. Trang Vũ Nịnh không thể làm gì khác hơn là làm theo. Xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, ta đây đi trước, địa chỉ một hồi phát điện thoại di động ngươi thượng, cần muốn lái xe tới đón ngươi sao? Không cần, ta xong xuôi sự tình, tự mình đi tới. Trang Vũ Nịnh vội vã cuống cuồng nhìn hắn, ta tại gia chờ ngươi, đêm nay ngươi có thể nhất định phải tới nha. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, lời này nghe làm sao khác biệt xoay. Mã lao thẳng đến Trang Vũ Nịnh đưa xuống lâu, đưa lên xe, về đến nhà, bắt lại Diệp Thiếu Dương tay, hai mắt sáng lên nói, Diệp tử, có thể hay không mang ta đi chung ở đến nhà nàng? Cầu ngươi a. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, có Vũ Vũ, cũng không cần ngươi bình thường. Chuyện này, cái này không giống với, Vũ Vũ là ta nữ thần, thần tượng của ta, ta đối với nàng cũng không có ý đồ không an phận. Có cũng vô dụng, nàng tuyệt đối chướng mắt ngươi, cầu không tối được không? Mã mèo mó miệng, còn muốn cái gì? Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy trong phòng bình địa thổi qua một trận gió mát. Quay đầu nhìn về trên bệ cửa sổ vừa nhìn, thiên mộc tạng hương chặn ngang cắt thành hai đoạn. Trong lòng kinh hãi, cái gì quỷ yêu có mạnh như vậy tu vi? Bỗng nhiên đứng dậy, đối với ngựa nói, Tâm, có quỷ đến, ngoạn tào, không phải đâu, có quỷ ám đánh đến nhà của chúng ta đến. Mã cảm thấy hết sức bất khả tư nghị, Diệp Thiếu Dương lỗ tai động động, bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía bên tay phải đánh ra nhất đạo linh phù. Một cổ màu xanh biếc khí thể đằng bốc lên đến, ở giữa hiển lộ ra một cái thân ảnh màu đen, Diệp Thiếu Dương tay gõ xuống không ngừng, cực nhanh bóp cái pháp quyết, đánh ra đi qua, đối phương lập tức lắc mình né qua, trong miệng hô. Diệp Thiên Sư chậm, là ta Trương Mỗ người. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, rút tay về cánh tay, định thần nhìn lại, một người vóc dáng cao gầy ra hỏa, ăn mặc màu đen tây trang, vô cùng ngay ngắn, từ trên xuống dưới liền một cái nếp may cũng không có. Trương Tiên Sinh, Diệp Thiếu Dương hơi kinh hãi, tới chính là đã lâu không gặp quỷ nhớ Trương Tiên Sinh. Trương Tiên Sinh cười cười, nói, Diệp Thiên Sư, đã lâu không gặp, không nên động thủ chứ sao? Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng nói, ai cho ngươi quỷ quỷ túy túy, còn làm hư ta thiên mộc tạng hương? Ha ha, ta rốt cuộc là quỷ, văn không quen cái mùi kia. Diệp Thiên Sư xuất thủ thật độc ác a, ngươi nếu như muộn phát ra tiếng, sẽ càng sắc bén. Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt nói, ngươi đã lâu không gặp, Diệp Thiên Sư không nên lạnh băng băng như vậy chứ sao? Là đã lâu không gặp, Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn, cười cười, trước đây, ta mới vừa điều tra thất nãi nãi miếu thời điểm, ba lần làm phép mời, muốn tìm ngươi hỏi thăm tình huống, ngươi một lần chưa từng đến, ta nghĩ đến ngươi thăng tiên, không nghĩ tới ngươi còn sống. 281, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.